đều có nhận xét như ông sếp khi chúng nó lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này. Landon thường đề nghị sinh viên của anh tìm đọc cuốn Những biểu tượng hội Freemasonry của Birgit Eniac. Trong đó có nhiều hình ảnh đẹp của căn phòng suy ngẫm. Seto gằn giọng, không biết mấy cô cậu sinh viên của ông có thấy không, chớ tôi thấy ngồi suy ngẫm trước mấy cái đầu lâu và lưỡi hái thiệt thấy nó hèn hèn làm sao ấy. Cũng chẳng hèn hơn người Thiên Chúa giáo cầu nguyện dưới chân một người bị đóng đinh trên cây thập tự, hay người Hindus cầu kinh trước một con voi có bốn tay tên Ganesh. Hiểu lầm về văn hóa, biểu tượng là một gốc rễ của các thành kiến. Bà Seto quay mặt ra chỗ khác, tỏ ra cho Landon biết bà không muốn nghe anh giảng bài nữa. Bà đi đến gần cái bàn chứa những vật bày sẵn. Anderson cố chiếu sáng đường đi cho bà, nhưng ánh sáng của cây đèn pin bắt đầu mờ dần. Anh gõ gõ cái đèn pin cố làm cho nó sáng hơn. Khi ba người tiến sâu vào căn phòng hẹp, mùi cây nồng của lưu huỳnh xông vào mũi của Landon. Khí ẩm của tầng hầm phụ đã tạo một phản ứng hóa học với chất lưu huỳnh trên dĩa. Seto đến bên cái bàn nhìn xuống cái đầu lâu và các thứ ở trên đó. Anderson đi bên cạnh bà, cố gắng hết sức để chiếu rõ cái bàn với ánh đèn pin yếu ớt trên tay anh. Seto xem xét cẩn thận mọi thứ trên bàn, rồi chống nạnh thở dài. Hey, toàn là những thứ gì đâu không? Landon biết những vật trong căn phòng này đã được chọn lọc và cẩn thận đặt có nơi có chỗ. Anh lên tiếng, đó là những biểu tượng của sự chuyển đổi. Khi tiến lại gần cái bàn với hai người kia, anh cảm thấy như mình đang bị giam hãm trong một vùng khép kín. Anh nói tiếp, cái đầu lâu này hay caput mortuum, mà trong tiếng Latin, trong nguyên tác có nghĩa là cái đầu chết hoặc những thứ còn lại vô giá, là biểu tượng cho sự chuyển đổi cuối cùng thông qua sự thối rữa. Nó nhắc cho ta là một ngày nào đó thịt da sẽ rời bỏ ta. Lưu huỳnh và muối là những chất xúc tác làm cho việc chuyển đổi trở nên dễ dàng hơn. Đồng hồ cát đại diện cho quyền lực chuyển đổi của thời gian. Anh chỉ cây đèn cầy nói tiếp, còn cây đèn cầy này đại diện cho sự hình thành nguyên sơ của lửa, và nó đánh thức con người ra khỏi giấc u mê. Đó là sự chuyển đổi thông qua sự khai sáng. Seto chỉ vào góc phòng hỏi, còn cái đó? Anderson đưa đèn pin rọi vào chiếc lưỡi hái to tướng đang dựng đứng vào tường. Đó không phải là biểu tượng của thần chết như nhiều người lầm tưởng. Lưỡi hái này thật ra là biểu tượng của sự chuyển đổi thực phẩm của thiên nhiên. Nó dùng để thu hoạch những quà tặng của thiên nhiên. Seto và Anderson đứng lặng yên, cố tiêu hóa hết những biểu tượng khó hiểu ở quanh mình. Landon không muốn gì hơn là mau mau rời khỏi chỗ này. Tôi thấy có thể phòng này có một vài dị thường, nhưng ở đây chẳng còn gì để xem. Mọi thứ ở đây rất ư là bình thường. Nhiều chi nhánh của hội Masonic cũng có những căn phòng giống y chang như căn phòng này. Anderson lên tiếng, nhưng đây không phải là chi nhánh của hội Masonic. Đây là nhà quốc hội nước Mỹ, và tôi cần biết cái phòng này đang làm cái khỉ gì trong lãnh địa của tôi. Đôi khi người Masonic làm một cái phòng như vậy ở chỗ làm hay ở nhà của họ như là một nơi để suy ngẫm. Theo tôi như vậy thì không được bình thường cho lắm. Landon biết có một ông bác sĩ giải phẫu tim ở Boston đã chuyển cái phòng chứa đồ trong phòng mạch của ông thành căn phòng suy ngẫm để ông ngồi suy tưởng về sự chết trước khi tiến hành một cuộc giải phẫu. Seto mỉa mai. Vậy là theo như ông nói, ông Peter Solomon đi xuống túc dưới đây để ngồi suy tư về cái chết chứ gì? Landon thành thật nói. Tôi thiệt cũng không biết. Có thể ông ta tạo ra một chỗ kín đáo cho các huynh đệ Masonic của ông và cũng là những người hiện đang làm việc ở đây, tạo cho họ một nơi tôn nghiêm về mặt tâm linh, xa lánh hoàn toàn nơi cuộc sống đầy vật chất và hỗn loạn ở bên ngoài, một nơi cho các nhà lập pháp đầy quyền lực ngồi suy tưởng trước khi đi đến một quyết định gây ấn tượng đến các cộng sự của họ. Seto nói với giọng chế nhạo. Ha, nghe sao mà yêu thương sầu thảm thế. Nhưng tôi thấy người dân nước Mỹ coi bộ không khoái cái việc những nhà lãnh đạo của họ ngồi cầu nguyện trong một cái nhà kho nhỏ xíu cùng với mấy cái lưỡi hái và mấy cái đầu lâu. Người dân Mỹ đừng nên nghĩ như thế. Landon thầm nghĩ và mường tượng ra thế giới sẽ khác xưa nhiều nếu có thêm nhiều nhà lãnh đạo dành một tí thì giờ ngồi suy tưởng về sự chết trước khi bắt đầu chạy đua với một cuộc chiến. Seto mím môi dò xét kỹ bốn góc phòng và nói. Ha, phải có cái gì đó ở đây ngoài mấy cái sọ người và cái hũ đựng hóa chất. Một ai đó đã đem ông từ Cambridge tới đây, ắt hẳn là vì cái phòng này. Landon kéo chiếc túi sắt sát vào người anh, vẫn không nghĩ ra nổi làm sao mà cái gói anh đang mang bên người lại có liên hệ đến căn phòng này. Anh nói, tôi xin lỗi thưa bà, nhưng tôi không thấy ở đây có gì bất thường hết. Landon hy vọng cuối cùng họ sẽ quay lại công việc tìm kiếm Peter. Ánh đèn pin trên tay Anderson lại bắt đầu nhập nhòe. Seto quay phắt lại anh và bản tính nóng nảy của bà lại có dịp bùng lên. Trời ơi là trời! Cái chuyện nhỏ như vậy mà cũng chờ tôi nhắc nữa sao? Bà vung tay vào túi quần rút phát ra một cái bật lửa, đưa ngón cái lên quẹt lửa và đưa ngọn lửa mồi lên chiếc đèn cầy đứng lẻ loi trên bàn. Chiếc tim đèn nổ lách tách rồi bắt lửa, tỏa ra cái ánh sáng ma quái trong khoảng không gian bó hẹp của căn phòng. Những cái bóng dài quét trên bức tường đá. Khi ánh nến đã sáng hơn, một vật không ai ngờ hiện ra trước mắt mọi người. Anderson chỉ tay ra phía trước kêu lên, coi kìa! Trong ánh sáng của cây đèn cầy, họ có thể thấy một nét vẽ mờ mờ. Đó là bảy chữ cái viết hoa chạy ngoằn ngoèo trên tường. V-I-T-R-U-L. Seto nói trong khi cái bóng kinh dị của cái đầu lâu đang uốn éo phủ lên các chữ nằm trên tường. Lại thêm một chữ kỳ cục nữa. Landon nói, thật ra đó là lối viết tắt. Hầu hết các bức tường trong cùng của căn phòng suy ngẫm thuộc hội Masonic đều có viết nó. Đó là chữ viết tắt bằng tiếng Latin của một câu thần chú để cho các hội viên suy ngẫm. Vitia interiora Therese Rectificando in Venice Occultum Lapidum. Sếp tôi nhìn Landon với vẻ quan tâm. Là nghĩa gì vậy? Có nghĩa là đi sâu vào lòng đất và bằng cách phân tích, bạn sẽ tìm thấy một phiến đá được cất giấu. Seto nhìn Landon với ánh mắt sắc bén. Cái phiến đá đã được cất giấu đó có liên quan gì đến cái kim tự tháp cũng đang được cất giấu? Landon nhún vai, tỏ vẻ không đồng ý với sự so sánh của bà Seto. Những người thích vẽ rắn thêm chân với cái chuyện một kim tự tháp được cất giấu ở thành phố Washington sẽ vui lòng nói với bà là cái Occultum Lapidum, phiến đá được cất giấu, đúng là để ám chỉ một cái kim tự tháp. Những người khác cũng sẽ vui lòng giới thiệu cho bà về câu chuyện hòn đá tiên tri, được các nhà giả kim tin rằng nó sẽ mang đến cho ta một cuộc sống bất diệt, hay có thể giúp ta chuyển trì thành vàng. Một số khác thì sẽ nói cho bà biết chuyện thánh của những vị thánh, là một căn phòng bằng đá được giấu dưới hầm sâu của một đền thờ lớn. Trong đó có một cái rương chứa bản gốc 10 điều luật Chúa do chính Chúa Trời trao cho ông Moses trên núi Sinai. Một số người Thiên Chúa giáo lại gán cho Occultum Lapidum là ám chỉ một nơi có tên gọi là Hòn Đá. Nơi ấy giấu những bài giảng của Thánh Peter. Mỗi truyền thống riêng rẽ lý giải chữ phiến đá theo cách nhìn của họ. Nhưng lúc nào cũng vậy, Occultum Lapidum luôn được hiểu theo nghĩa là nguồn gốc của quyền lực và sự khai sáng. Anderson tằng hắng nói, hay là có lẽ ông Peter Solomon nói dối với cái gã bắt cóc ông ta. Có thể ông ta nói với hắn ở dưới đây có một cái gì đó, nhưng thật ra thì chẳng có gì ở đây cả. Landon cũng đã nghĩ như vậy. Thình lình ánh nến lay động mạnh như có một luồng gió thổi qua nó. Ánh nến yếu dần và tối đi, rồi không hề báo trước, nó lại bùng sáng trở lại. Anderson nói, hơ, kỳ lạ quá, tôi hy vọng không có ai đóng cửa đi xuống cầu thang. Anh chạy nhào ra ngoài cửa, đứng trong bóng tối của hành lang hướng về phía cầu thang la lớn. Landon không chú ý đến hoạt cảnh của Anderson. Anh đang để tâm đến một cảnh tượng thình lình vừa hiện ở bức tường cuối phòng. Cái gì vừa mới xảy ra vậy? Bà Seto cũng đang hoảng hốt nhìn bức tường. Ông có thấy không, ông giáo sư? Landon gật đầu, tim đập liên hồi, hỏi thầm, mình vừa thấy cái gì vậy? Một phút trước đó, ánh sáng mờ ảo trên bức tường trông như run rẩy, như có một gợn sóng lăn tăn vừa tràn qua nó. Lúc đó Anderson từ ngoài lại chạy ào vào nói, không có ai ở ngoài hết. Khi anh vừa nói xong thì bức tường lại lay động một lần nữa. Ôi chù chà! Anh la lớn và nhảy lùi lại. Ba người đứng yên lặng một hồi lâu, cùng nhìn chăm chăm vào bức tường. Landon thấy một cơn ớn lạnh chạy suốt người anh khi nhận ra những gì mà cả ba cùng thấy. Anh ngập ngừng, chậm chậm đưa tay ra, cho đến khi những đầu ngón tay chạm vào bức tường, rồi anh nói lớn, đây không phải là bức tường. Anderson và Seto bước tới gần và nhìn chăm chú. Landon nói, nó là một tấm vải bạc. Seto nói nhanh, nhưng sao nó lại dần sống? Dần, thật là kỳ lạ. Landon nói thầm và xem xét tấm vải kỹ càng hơn. Bề mặt của tấm vải phản xạ ánh sáng của ngọn nến với cái cách dễ sợ. Bởi vì sự lay động của tấm vải hướng ra sau, nó giận sóng xuyên qua bề mặt của bức tường. Landon đưa ngón tay đẩy nhẹ tấm vải về phía sau. Anh giật mình rụt tay về, la thầm. Trời, ở sau tấm vải còn một khoảng trống. Seto ra lệnh. Kéo nó qua một bên. Giờ đây, tim của Landon đập liên hồi. Anh đưa tay ra nắm lấy mép tấm vải và chậm chậm kéo nó qua một bên. Anh nhìn với một vẻ không tin những gì anh đang trông thấy ở đằng sau tấm vải. Anh kêu nhỏ, ôi trời ơi! Seto và Anderson cũng đang đứng chết trân nhìn cảnh tượng trước mắt. Cuối cùng bà Seto lên tiếng, ha ha ha, chúng ta vừa tìm thấy một cái kim tự tháp. Đến đây đã hết chương 38. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 39. Robert Landon nhìn chăm chú vào bức tường cuối phòng. Cánh tường sau tấm vải là một cái lỗ buông bức lõm sâu vào tường. Mỗi cạnh của cái lỗ hổng dài khoảng một thước, hình như được tạo ra bằng cách lấy đi một số gạch trên tường. Thoạt đầu Landon nghĩ cái lỗ là một cửa sổ nhìn ra ngoài phòng. Nhưng không phải như anh nghĩ. Khoảng trống chỉ sâu vào khoảng vài chục phân, nhưng một cái lỗ thông gió bị chặn ngang. Cái hốc tường này làm Landon liên tưởng đến mấy cái hốc được thiết kế trong viện bảo tàng để trưng bày những pho tượng nhỏ. Đặt bên trong cái hốc là một vật cao khoảng hơn 2 tấc bằng đá hoa cương, có bề mặt thật đẹp và phẳng, với bốn mặt được đánh bóng đang phản chiếu ánh sáng của ngọn nến. Chính Landon cũng không thể biết nổi cái vật đá bằng đá hoa cương này hiện diện ở đây để làm gì. Không lẽ đây là cái kim tự tháp bằng đá mà thiên hạ đang tìm kiếm? Anh tự hỏi. Seto lên tiếng với giọng mãn nguyện. Nhìn cái mặt ngạc nhiên của ông, tôi biết ngay là cái cục đá này không phải là thứ được dùng để trang trí cho phòng suy ngẫm. Landon lắc đầu xác nhận. Giọng bà Seto nghe mướt rượt. Bây giờ ông có muốn đánh giá lại quan niệm của ông trước đây về huyền thoại một cái kim tự tháp của hội Masonic được cất giấu ở thành phố Washington không hả, ông giáo sư? Landon trả lời ngay lập tức. Thưa bà giám đốc, cái kim tự tháp nhỏ này không phải là cái kim tự tháp của hội Masonic. Vậy thì ông giải thích ra sao về chuyện trùng hợp là chúng ta vừa tìm ra một cái kim tự tháp giấu ngay ở trung tâm của nhà quốc hội Mỹ, bên trong một căn phòng của thủ lãnh hội Masonic? Landon dụi mắt, cố suy nghĩ rõ ràng. Thưa bà, cái kim tự tháp này không gợi ra được một liên hệ nào tới cái huyền thoại mà bà vừa nhắc đến. Cái kim tự tháp của hội Masonic được miêu tả là rất to và có một cái mũi nhọn hướng lên trên bằng vàng khối. Hơn thế nữa, Landon biết cái kim tự tháp nhỏ này với đỉnh tháp bằng phẳng thậm chí không phải là một kim tự tháp đúng nghĩa. Không có đỉnh nhọn, nó hoàn toàn là một biểu tượng khác được biết đến với cái tên kim tự tháp không hoàn chỉnh, là một biểu tượng nhắc nhở rằng sự cầu tiến của nhân loại hầu để khám phá ra hết tất cả những tiềm lực của con người là một công việc vẫn đang còn tiếp diễn. Mặc dù ít người nhận ra được biểu tượng này là một trong những biểu tượng phổ biến nhất trên thế giới, nó được in ra đến hơn 20 tỷ tờ. Nó có trong tờ 1 đồng đô la Mỹ được in trong một vòng tròn. Cái kim tự tháp không hoàn chỉnh trong tờ giấy bạc 1 đồng kiên nhẫn chờ đợi một cái hình chóp sáng chói đang lơ lửng trên đỉnh đầu của nó. Nó nhắc nhở người dân Mỹ và quốc gia Mỹ về những sứ mệnh chưa hoàn thành và những công việc đã thực hiện xong. Seto chỉ vào cái kim tự tháp, nói với Anderson: "Lấy nó xuống." Bà bắt đầu tạo một khoảng trống trên bàn bằng cách tỉnh bơ lùa cái đầu lâu và hai cái khúc xương chéo nhau qua một bên. Landon thấy cảnh tượng này như là hành động của mấy tên đào mộ trộm của, hay là như là một hành động bất kính đối với một bàn thờ của người đã khuất. Anderson hùng hổ lách người qua Landon, tiến tới cái hốc tường và đặt hai bàn tay vào hai bên cạnh của cái kim tự tháp, cố gắng không để cái kim tự tháp không xoay qua xoay lại. Anh lê cái kim tự tháp hướng thẳng gốc về phía anh, rồi nặng nề đặt xuống bàn. Sau đó anh lui bước nhường chỗ cho bà Seto. Bà giám đốc đưa cây đèn cầy đến gần cái kim tự tháp và xem kỹ lưỡng bề mặt bóng láng của nó. Bà đưa ngón tay nhỏ bé di chuyển chậm rãi trên cái kim tự tháp, xem xét từng mm cái đỉnh phẳng của nó và rồi đến các mặt bên của nó. Bà đứng thẳng dậy, hai tay ôm lấy lưng của bà như cho bớt mỏi, rồi với một vẻ thất vọng, bà cau có nói với Landon: "Ông giáo sư, mới hồi nãy ông có nói là cái kim tự tháp của hội Masonic được xây nên để bảo vệ những thông tin bí mật phải không?" Về mặt quyền thoại á, thì đúng như vậy. Vậy thì tôi giả thuyết thôi nhé. Nếu cái gã bắt cóc Peter tin là cái này là cái kim tự tháp của hội Masonic, thì ắt hẳn hắn sẽ tin nó chứa một thông tin đầy quyền lực. Landon bực bội gật đầu: Đúng. Nhưng cho dù có tìm được mấy thông tin đó thì chưa chắc hắn đọc được nó. Dựa vào quyền thoại, nội dung trong cái kim tự tháp đã được mã hóa và không ai có thể giải mã được trừ một người xứng đáng nhất. Xin lỗi, ông nói gì tôi không hiểu. Cho dù Landon bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng giọng anh vẫn không thay đổi: Những kho báu trong truyện thần thoại luôn luôn được bảo vệ bởi những người xứng đáng. Như bà cũng biết, trong câu chuyện huyền thoại thanh gươm trong hòn đá không để ai rút gươm ra được, trừ vua Arthur, người đã được chuẩn bị tinh thần để sử dụng quyền năng kỳ diệu của chiếc gươm báo. Câu chuyện về kim tự tháp của hội Masonic thì cũng dựa theo cái ý tưởng như thế thôi. Trong trường hợp này, thông tin trong kim tự tháp là kho báu và nghe nói đã được viết dưới dạng mật mã, một ngôn ngữ thần bí của một nền văn minh đã mất. Nó chỉ có thể đọc được bởi một người xứng đáng. Một nụ cười tinh quái thoáng nở trên môi bà Seto. Nó có thể giải thích được là tại sao ông được thỉnh mời tới đây tối hôm nay. Xin lỗi, bà nói vậy là sao? Seto lạnh lùng quay cái kim tự tháp một vòng cung 180 độ. Giờ đây mặt trong của cái kim tự tháp được ánh đèn cầy chiếu sáng. Landon ngạc nhiên nhìn sững vào cái kim tự tháp. Seto nói: "Nó cho ta thấy có người tin rằng ông chính là người xứng đáng." Đến đây đã hết chương 39. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 40. Trish, làm gì mà lâu quá vậy? Catherine một lần nữa lại coi đồng hồ. Cô quên cảnh báo cho bác sĩ Epiden biết về cái hành trình rắc rối để đi đến được phòng thí nghiệm. Nhưng cô không nghĩ cái khoảng đường tối thui đó lại làm chậm chân hai người lâu đến như vậy. Giờ đây hai người phải có mặt ở đây rồi, cô lẩm bẩm. Catherine tới cửa ra vào, mở cánh cửa bọc chì ra, nhìn ra ngoài khoảng trống. Cô nghe ngóng một hồi lâu nhưng cũng không nghe được gì hết. Cô kêu to và tiếng cô bị bóng tối nuốt chửng. Trish ơi! Vẫn im lặng. Hoang mang, cô đóng cửa lại, lấy phone tay gọi ra phòng ngoài cổng. Catherine đây, nhỏ Trish còn ở ngoài đó không? Người gác cổng nói. Không thưa cô, cô ta với ông khách đã đi vào trong cách đây 10 phút. Thật không? Chả lẽ giờ này mà họ chưa đến được khu 5 sao? Chờ chút, để tôi kiểm tra lại xem sao. Catherine có thể nghe tiếng gõ lóc cốc của anh cảnh vệ trên bàn phím. Cô nói đúng đó. Vừa vào bản theo dõi việc sử dụng thẻ điện tử của Trish thì cô ta chưa có mở cửa khu 5. Lần cuối cùng cô ấy dùng thẻ điện tử là vào khoảng 8 phút trước đó ở khu 3. Tôi nghĩ chắc trên đường đi. Cô Trish cho ông khách đi lòng vòng coi mấy thứ ở đây. Catherine nhăn mặt. Chắc là vậy rồi. Cái chuyện đó cũng không lạ cho lắm, nhưng cô biết Trish không lang thang lâu ở nơi khu 3 đâu. Cô lẩm bẩm. Cái mùi ở trong đó thật kinh khủng. Cô nói. Cảm ơn anh nhé. Anh tôi đã đến chưa? Thưa cô, chưa. Cảm ơn anh. Khi cô tắt phone tay, tự nhiên cô cảm thấy một sự xao xuyến, day dứt khó tả. Một cảm giác phiền muộn xa xôi khiến cô lặng người. Nhưng nó chỉ thoáng qua rồi thôi. Nó cũng giống như cái cảm giác băn khoăn khi lần đầu tiên cô bước chân vào nhà của ông bác sĩ Epperton. Hồi đó, cô tự lấy làm mắc cỡ với cái trực giác của phái nữ trong cô đã khiến cô lầm lẫn. Catherine tự nói một mình. Không có chuyện gì đâu. Đến đây đã hết chương 40. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 41 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn. Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 41 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Landon ngó trân cái kim tự tháp bằng đá than thầm. Không thể như vậy được. Bà Seto mắt vẫn nhìn phiến đá nói. Một ngôn ngữ cổ được mã hóa. Vậy nó đạt được tiêu chuẩn cho cái kim tự tháp của hội Masonic không? Trên bề mặt mới quay ra của cái kim tự tháp hiện ra 16 ký tự được chạm khắc cẩn thận trên bề mặt trơn láng của phiến đá. Đứng bên cạnh Landon, miệng Anderson há to phản ánh được sự ngạc nhiên của chính ông giáo sư Landon. Cái vẻ ngạc nhiên của ông sếp an ninh như thể là ông vừa nhìn thấy một bàn phím của người ngoài hành tinh. Seto nói, ông giáo sư nè, tôi cho rằng ông có thể đọc được nó. Landon quay mặt lại đốt chát ngay. Tại sao bà cho rằng tôi có thể đọc được nó? Bởi vì ông được sách đầu tới đây, ông giáo sư. Ông là người được tuyển chọn. Bản khắc này rõ ràng là một bản mật mã. Và dựa vào sự nổi tiếng của ông, tôi tin chắc ông được lôi tới nơi này để giải mã nó. Landon đã có nhiều kinh nghiệm về những việc như thế này ở Chrome và Paris. Anh đã nhận hàng đống yêu cầu nhờ anh giải mã một số bản mật mã còn tồn động trong lịch sử. Ví dụ như là cái dĩa Festos là một cái dĩa bằng đất sét nung, đường kính khoảng 15 cm, có từ thời đồ đồng ở thành phố cổ Festos trên đảo Crete của Hy Lạp, được tìm ra vào năm 1908 bởi nhà khảo cổ học người Ý tên Luigi Pena. Những biểu tượng khắc trên hai mặt của nó được xếp theo hình xoắn ốc. Mục đích và ý nghĩa của nó, thậm chí nguồn gốc địa lý của nó vẫn còn đang trong vòng tranh cãi. Hay là bản mật mã Dorabella. Bản mật mã Dorabella của nhà soạn nhạc Edward Eckler, người Anh, viết cho tiểu thư Dora Penny. Nó được ký ngày 14 tháng 7 năm 1897. Cô Dora chưa hề giải mã được nó, và ý nghĩa của nó cho đến ngày nay vẫn chưa ai biết được. Hoặc là bản viết bí ẩn Voynich. Đó là một bản viết tay trên da bê có tất cả 240 trang, chứa nhiều hình ảnh minh họa, được viết ra vào khoảng thế kỷ 15 hay 16. Tác giả, nội dung và ngôn ngữ của nó cho đến nay vẫn là điều bí ẩn. Seto rà ngón tay lên bản khắc nói, "Ông giáo sư, có thể nói cho tôi biết ý nghĩa của những hình tượng này được không?" Landon nói thầm, "Chúng nó không phải là hình tượng, chúng nó là biểu tượng." Cái ngôn ngữ trên bản khắc được anh nhận diện ra ngay, đó là một ngôn ngữ mật mã có từ thế kỷ 17. Anh dư sức giải mã nó. Anh ngập ngừng nói, thưa bà, cái kim tự tháp này là vật tư hữu của ông Peter. Tư hay công, mặc kệ nó. Nếu cái mật mã này là lý do ông được thỉnh tới Washington, thì tôi không cho ông có một chọn lựa nào hết. Tôi muốn biết nó nói cái gì. Chiếc Blackberry của bà Seto đột nhiên reng to. Bà móc nó ra từ túi quần và nhìn vào tin nhắn một hồi lâu. Landon thấy thán phục hệ thống tiếp sóng của nhà quốc hội, thậm chí dưới tầng hầm sâu như ở đây mà phone tai cũng bắt sóng được. Bà Seto lầm bầm và nhướng mắt nhìn Landon với vẻ nghi ngờ. Bà quay sang Anderson nói, "Ông sếp Anderson, tôi có thể nói riêng với anh một chút được không?" Bà giám đốc ra hiệu cho anh đi theo bà ra ngoài hành lang tối đen, để lại một mình Landon với ánh nến lung linh trong căn phòng suy ngẫm. Anderson tự hỏi, "Sao đêm chưa qua, sao lại có một bàn tay bị cắt đặt trong phòng Rotundak của tôi, một cái bàn thờ thần chết trong tầng hầm của tôi, một hình khắc kỳ dị trên một cái kim tự tháp. Thàng ôi, vậy là trận đấu đội Redskins của tôi không còn hấp dẫn nữa." Anderson vừa lẻo đẻo đi theo bà Seto, vừa gõ gõ vào cái đèn pin. Ánh sáng của nó bây giờ yếu đi nhiều, nhưng có còn hơn không. Bà Seto dẫn anh đi một khoảng khá xa ở cuối hành lang, ra khỏi tầm nhìn của Landon. Bà đưa chiếc Blackberry cho Anderson xem và nói thì thầm, "Anh coi cái này nè." Anderson cầm lấy chiếc Blackberry và đưa mắt nhìn vào màn hình của nó. Nó đang hiện lên một bức hình trắng đen chụp bằng tia X-quang, cái túi sắt của Landon mà anh đã ra lệnh cho đàn em gửi xuống chiếc Blackberry của bà Seto. Như ta đã biết, trong các hình chụp bằng tia X thì vật nào có mật độ vật chất càng dày, đặc thì nó càng sáng trắng. Trong túi sắt của Landon có một hình sáng rõ hơn những hình khác rất nhiều. Dĩ nhiên, mật độ vật chất của nó phải rất ư là dày đặc. Vật ấy sáng lên như một viên ngọc lóng lánh, nổi bật trong những bóng mờ lộn xộn của các vật thể khác. hình dáng của nó không thể lẫn vào đâu được. Ông ta mang nó bên mình cả đêm. Anderson tự hỏi và nhìn bà Seto sửng sốt nói, sao ông Landon không nói gì tới nó hết vậy? Bà Seto nói thì thào, một câu hỏi quá hay. Coi cái hình của nó kìa, sao mà trùng hợp quá vậy? Seto nói giọng bắt đầu giận dữ, không, tôi không muốn nói như vậy. Một tiếng sột soạt nho nhỏ vang lên ở cuối hành lang làm Anderson chú ý. Anh giật mình đưa chiếc đèn pin rọi vào hành lang tối đen. Ánh sáng mờ nhạt chỉ rọi rõ một hành lang trống không với hai hàng cửa chạy hai bên. Anderson la lớn, có ai ở đằng kia không? Im lặng. Seto nhìn anh nghi ngờ, chứng tỏ bà không có nghe gì hết. Anderson nghe ngóng thêm một lát nữa rồi lắc đầu, hey, mình phải ra khỏi chỗ này thôi. Một mình đứng dưới ánh nến trong phòng, Landon chạy ngón tay lên những cạnh nhọn nơi bản khắc của kim tự tháp. Anh đang tò mò muốn biết nội dung của nó, cho dù anh đã biết đây là vật sở hữu của Peter Solomon. Tại sao cái thằng điên đó lại quan tâm đến cái kim tự tháp nhỏ này quá vậy? Tiếng bà Seto la lớn sau lưng anh, ông giáo sư, chúng ta có rắc rối rồi. Tôi vừa nhận một thông tin vừa đủ để làm bằng chứng cho việc làm gian dối của ông. Landon quay đầu lại nhìn bà Seto, tay cầm chiếc Blackberry với đôi mắt rực lửa, đang thẳng người nghiêm nghị đi vào. Landon nhìn ra sau lưng bà, đưa mắt tìm Anderson cầu cứu, nhưng Anderson đang đứng chận ngay cửa ra vào với một thái độ lạnh lùng khác thường. Seto đến trước Landon và dí sát chiếc Blackberry vào mặt anh. Landon ngơ ngác nhìn vào màn hình, trong đó có một hình trắng đen giống như phim âm bản. Trong hình có nhiều vật nằm lộn xộn. Một trong số đó có một vật đa rất sáng, cho dù nó nằm nghiêng qua một bên, nhưng rõ ràng là có hình dáng một cái kim tự tháp bé xíu. Một cái kim tự tháp tí hon, Landon nói thầm, và anh nhìn bà Seto hỏi, Cái gì vậy? Câu hỏi đó càng làm cho Seto giận điên lên. Ông giả vờ không biết nó sao? Landon cũng giận sôi lên. Tôi không giả vờ cái gì hết. Tôi chưa hề thấy nó bao giờ. Bà Seto ngắt lời, giọng bà vang to lên trong không khí ẩm mốc. Không thấy cái con khỉ. Cả buổi tối nay ông lúc nào cũng kè kè cái túi sắt đựng nó ở trong. Tôi Landon lặng yên không nói nên lời. Anh đưa mắt chậm chậm nhìn xuống cái túi trên vai anh, rồi đưa mắt trở lại cái Blackberry. Trời ơi, cái gói đồ của Peter. Anh than thầm. Anh nhìn kỹ hơn vào tấm hình. Giờ thì anh đã nhìn thấy nó, một khối vuông mờ mờ ma quái bao bọc lấy một cái kim tự tháp sáng chói. Landon kinh hãi nhận ra là anh vừa trông thấy bức hình chụp bằng tia X của cái túi sắt anh đang mang trên vai, và đó cũng là cái khối vuông bí ẩn của Peter. Cái khối vuông này hóa ra chỉ là một cái hộp rỗng, bên trong có chứa một cái kim tự tháp bé tí hòn. Landon định lên tiếng nhưng nói không nên lời. Anh cảm thấy hơi thở anh tuôn ra từ buồng phổi như một luồng khai sáng thổi vào anh. Đơn giản quá, rõ ràng quá, tàn khốc quá. Trời ơi! Anh nhìn sang cái kim tự tháp cụt nằm trên bàn, cái đỉnh phẳng vuông vức đang trông chờ một mảnh đá cuối cùng. Mảnh đá ấy sẽ biến cái kim tự tháp không hoàn chỉnh trở thành một cái kim tự tháp thật sự. Giờ Landon mới nhận biết cái kim tự tháp tí hon anh đang mang theo không phải là một kim tự tháp, nó là một cái đỉnh nhọn. Rồi ngay lập tức anh biết tại sao anh là người duy nhất mới có thể giải tỏa được sự bí ẩn của cái kim tự tháp cụt đang nằm trên bàn. Mình đang giữ mảnh đá cuối cùng. Nó đúng là lá bùa. Khi Peter nói với Landon gói đồ này chứa một lá bùa, anh thấy rất buồn cười. Nhưng bây giờ, anh biết ông bạn già của anh không nói sai. Cái đỉnh nhọn bé xíu này đúng là một cái bùa, nhưng không phải là một loại pháp thuật như người xưa thường hiểu. Ngày xưa, cái bùa talisman được hiểu theo nghĩa rộng là một thứ pháp thuật. Ngoài ra, nó còn có một nghĩa khác là sự hoàn chỉnh. Nó có nguồn gốc từ tiếng thelasma của Hy Lạp, có nghĩa là sự hoàn thành. Một cái bùa, theo ý nghĩa ở đây, là một vật thể hoặc có thể là một ý tưởng dùng để kết nối những thứ khác lại với nhau thành một tổng thể duy nhất. Đó là một nhân tố cuối cùng. Nói theo biểu tượng học thì cái đỉnh nhọn bằng đá này là một lá bùa mấu chốt sau cùng. Nó khiến cho một cái kim tự tháp không hoàn chỉnh hóa thành một biểu tượng hoàn hảo. Landon cảm thấy một cảm giác lạ lùng. Nó tập trung tấn công vào anh, buộc anh phải tin vào một sự thật khác thường. Bỏ ra ngoài cái kích thước nhỏ bé của nó, cái kim tự tháp bằng đá nằm trong căn phòng suy ngẫm của Peter đang từng bước mơ hồ tái tạo lại cái huyền thoại kim tự tháp của Masonic. Từ cái hình sáng nhất của cái đỉnh nhọn trong tấm hình chụp bằng tia X, Landon cho rằng nó bằng kim loại, một thứ kim loại có trọng lượng riêng rất lớn. Cho dù nó có bằng vàng hay không, anh không làm sao biết được, và anh cũng không muốn để đầu óc mình lại lừa dối chính mình. Cái kim tự tháp này quá nhỏ, bản mật mã quá dễ để đọc, và nhân danh Chúa, nó chỉ là một huyền thoại. Seto đứng quan sát anh, cuối cùng bà lên tiếng. Ông giáo sư, một người thông minh như ông mà tối nay lại có những lựa chọn dại dột. Sao ông dám nói dối với một trùm tình báo? Sao ông dám có ý định cản trở của cuộc điều tra của CIA? Bà cho tôi giải thích. Ông sẽ có cơ hội giải thích ở cơ quan đầu não của CIA. Còn ngay từ bây giờ, tôi bắt giữ ông. Landon thấy người như cứng lại. Bà không ăn nói đàng hoàng được sao? Đàng hoàng quá đi chứ. Tôi đã nói rõ ràng cho ông biết là sự kiện tối nay rất là hệ trọng, và ông lại có hành động bất cộng tác. Tôi cũng tha thiết yêu cầu ông nên bắt đầu nghĩ đến việc giải thích ý nghĩa của bản khắc trên kim tự tháp đi là vừa. Bởi vì khi chúng ta về bản doanh CIA, bà đưa chiếc Blackberry lên đưa gần đến cái kim tự tháp để chụp hình cái bản khắc rồi nói tiếp. Thì các phân tích viên của tôi đã có nó trong tay. Landon định phản đối, nhưng bà Seto đã quay sang ông sếp Anderson nói. Ông sếp, bỏ cái kim tự tháp vào cái túi sắt của ông Landon và giữ nó. Còn tôi, lo việc canh chừng ông Landon, đưa súng cho tôi. Anderson đi vào phòng với bộ mặt lạnh như tiền, mở nút cái bọc súng anh đang mang bên cạnh sườn. Anh đưa súng cho bà Seto và bà ngay lập tức chĩa nó vào Landon. Landon nhìn sự việc như thể anh đang nằm mơ. Không thể như thế được. Anderson đến bên Landon, lấy cái túi sắt trên vai anh xuống, đem nó đến để trên bàn và ngồi xuống ghế. Anh mở dây kéo rồi nhấc cái kim tự tháp để vào trong, cho nó nằm chung với quyển ghi chú của Landon và cái gói nhỏ của Peter. Thình lình, có một bóng người đang di chuyển nơi hành lang. Một bóng đen xuất hiện nơi ngưỡng cửa, chạy nhanh vào phòng và nhào đến sau lưng Anderson. Ông sếp vẫn chưa hề hay biết là có một người lạ mặt vừa mới vào đây. Không để phí một giây, người lạ mặt liền nghiêng vai hút vào lưng Anderson. Người ông sếp bay ra phía trước, đầu hút vào bờ cạnh của cái hốc đá. Người anh ngã ập xuống bàn làm mấy khúc xương và các vật trên bàn bay tung tóe. Cái đồng hồ cát nằm vỡ nát dưới sàn nhà, chiếc đèn cầy cũng bị văng xuống sàn nhà, vẫn còn cháy le lói. Bà Seto quay sang nhìn cảnh tượng hỗn loạn, đưa súng lên, nhưng người lạ mặt đã vơ lấy một khúc xương đùi vung lên, quất mạnh xuống vai bà Seto. Bà kêu lên đau đớn, ngã ngửa ra sau và để rơi mất khẩu súng. Người lạ mặt đá khẩu súng văng ra xa, rồi quay sang London. Đó là một người cao và mảnh khảnh, một người Mỹ gốc Phi mà London chưa hề biết mặt. Ông ta nói như ra lệnh: cầm lấy cái kim tự tháp và chạy theo tôi. Đến đây đã hết chương 41. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 42. Cái người Mỹ gốc Phi đang dẫn London chạy xuyên qua mê cung ngầm của nhà quốc hội có vẻ là người có chức quyền. Khi hai người chạy qua những cánh cửa bị khóa ở dưới đây, London thấy ông ta dễ dàng mở chúng nó ra. Người lạ mặt lịch sự này có cả một chùm chìa khóa, hình như có thể mở được tất cả những cánh cửa trên đường đi. London vội vã chạy lên những bậc thang anh chưa hề đi qua. Khi họ đang chạy lên, London cảm thấy cái quai của cái sắt ghi nặng trên vai anh. Sức nặng của cái kim tự tháp khiến anh lo lắng là nó có thể làm đứt sợi dây da. Sau những giây phút hoang mang, giờ đây London nhận ra anh chạy nãy giờ hoàn toàn là do bản năng vô thức điều khiển. Trực giác nói cho anh biết là anh nên tin tưởng vào người lạ mặt này. Với chuyện cứu anh ra khỏi việc bắt giữ anh của bà Seto, người này đã làm một việc nguy hiểm để bảo vệ cái kim tự tháp bí ẩn của Peter Solomon. Cho dù cái kim tự tháp này là cái quái gì, trong khi động cơ hành động của ông ta vẫn còn là một bí mật, London thoáng nhìn xuống cái ánh sáng khoe trương của chiếc nhẫn vàng trên tay ông ta, một chiếc nhẫn của hội Masonic, một con phượng hoàng hai đầu và số 33. Quan hệ giữa người này và Peter Solomon còn hơn cả tình bạn bè. Họ là những người huynh đệ có cấp bậc cao nhất của hội Masonic. London và ông ta chạy lên đến bậc tam cấp cuối cùng, đi vào một cái hành lang, rồi đi qua một cửa phòng không gắn bảng dẫn đến một hành lang khác. Họ chạy qua những thùng gạch tông rỗng và những bao rác, rẽ ngoặt qua một cánh cửa và đưa họ đến một cảnh tượng hoàn toàn không ngờ trước. Nó giống như một rạp cine sang trọng. Ông ta chạy lên phía trước, len giữa những hàng ghế chạy ra tới ánh đèn của một cánh cửa ra vào rất lớn. Và rồi, London nhận biết là anh đang đứng trong khu khách tham quan nhà quốc hội, nơi mà anh vừa đi qua nó trước đó. Nhưng thật không may, có một người cảnh sát của nhà quốc hội đang đi tới. Khi họ đến đối diện với người cảnh sát, ba người đứng lại và nhìn nhau. London nhận ra người này ngay, đó là anh chàng cảnh sát gốc Tây Ban Nha anh đã gặp nơi máy dò X-ray. Người đàn ông Mỹ gốc Phi lên tiếng: anh Nunnens, đừng nói gì hết và hãy đi theo tôi. Anh chàng cảnh vệ đó tỏ vẻ ngần ngại nhưng vẫn tuân lệnh, không hề thắc mắc. Cái ông này là ai vậy? London tự hỏi. Ba người hối hả đi đến góc đông nam của khu khách tham quan, đến một phòng nghỉ giải lao có nhiều cửa to và nặng nề, được ngăn lại bởi nhiều trụ hình chóp thấp màu cam. Những cánh cửa này được các dải băng keo lớn dán lên. Ông ta đến một cánh cửa, đưa tay lột các dải băng keo dán trên nó xuống. Rồi ông ta vừa lấy sâu chìa khóa, vừa nói với anh cảnh vệ: ông bạn của chúng ta, sếp Anderson, vẫn còn ở dưới tầng hầm phụ. Có thể ông ấy đang bị thương, anh xuống dưới đó xem sao. Nunnan trả lời với vẻ hoảng sợ và ngơ ngác: thưa sếp, cái quan trọng nhất là anh coi như không thấy tụi tôi. Ông ta lấy một cái chìa khóa ra khỏi sâu chìa khóa và dùng nó để cố xoay một cái chốt cửa nặng và cứng. Ông mở rộng cánh cửa thép và ném cái chìa khóa cho Nunnens, nói: "Khóa nó lại sau lưng tụi tôi, dán mấy miếng băng keo lại càng giống như cũ càng tốt. Bỏ cái chìa khóa vào túi và đừng nói gì hết. Không nói với ai hết, kể cả ông sếp Anderson. Nghe rõ chưa, Nunnens?" Người cảnh vệ trẻ đưa mắt nhìn chiếc chìa khóa, như thể anh vừa được giao phó giữ một viên đá quý. Dạ, rõ rồi, thưa sếp." Người đàn ông đi vội qua cánh cửa, Landon đi theo sau ông. Anh cảnh vệ khóa chốt cửa lại sau lưng họ, và Landon có thể nghe tiếng dán băng keo lên cánh cửa. Người đàn ông nói khi họ hối hả sải bước xuống một hành lang có kiến trúc hiện đại và rõ ràng còn đang xây dựng dang dở. "Chào giáo sư Landon, tôi là Warren Bellamy, Peter Solomon là bạn thân của tôi." Landon đưa ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông có dáng dấp công chức này, nói thầm: "Ông là Warren Bellamy?" Landon chưa hề gặp mặt ông kiến trúc sư nhà quốc hội, nhưng cái tên Warren Bellamy thì anh chắc chắn đã có nghe qua. Bellamy nói: "Peter luôn đề cao ông, và tôi lấy làm tiếc là chúng ta lại gặp nhau trong một tình huống gây cấn." "Peter đang gặp rắc rối to, bàn tay của ông ta..." Giọng nói của Bellamy trở nên dữ dội hơn. "Tôi biết, tôi e rằng cái rắc rối đó mới chỉ là một nửa của vấn đề." Họ đi đến cuối hành lang và con đường đột ngột rẽ về bên trái. Đoạn hành lang trước mặt họ tối đen như nhựa đường. "Chờ tôi một lát," Bellamy nói, và biến mất vào một phòng điều khiển điện tử gần đó. Từ trong phòng này, có một mớ dây điện lộn xộn uốn éo chạy ra xa và mất hút trong vùng tối đen. Landon đứng chờ, trong khi Bellamy đi vào lục đục gì đó ở trong phòng. Ông kiến trúc sư chắc kiếm công tắc điện để nối điện cho đám dây điện lộn xộn, bởi vì thình lình đoạn hành lang trở nên sáng trưng. Landon chỉ đứng chân đó mà nhìn. Thành phố Washington DC cũng giống như thành Chrome, là một thành phố chằng chịt với những hành lang bí mật và những đường hầm dưới mặt đất. Cái hành lang trước mặt anh khiến cho anh nhớ cái đường hầm Pasesto nối tòa thánh Vatican với lâu đài San Angelo, dài, hẹp, tối thui. Tuy nhiên, không giống như cái đường hầm Pasesto cổ xưa, cái đường hầm này kiến trúc trông hiện đại hơn và vẫn chưa hoàn thành. Nó là một khu xây dựng sơ sài và dài đường dường như vô tận. Dãy đèn chiếu sáng dọc hành lang thì chỗ sáng, chỗ tối làm tăng thêm ấn tượng về cái chiều dài không thể tưởng tượng được của nó. Bellamy đã đi xuống dưới hành lang và nói: "Đi theo tôi, coi chừng té." Landon thấy mình đang theo chân Bellamy và tự hỏi cái đường hầm này sẽ dẫn anh đi đến đâu. Cùng lúc đó, Manak cũng vừa bước ra khỏi khu ba và cũng đang hối hả rảo bước trên một hành lang vắng ngắt của SMSC dẫn đến khu năm. Hắn nắm chặt chiếc thẻ điện tử của Tris trên tay và thì thầm nho nhỏ: 0804. Lúc này một chuyện đang trở về trong đầu hắn. Manak vừa nhận được một tin nhắn gửi từ nhà quốc hội: "Kẻ theo dõi của tôi đang đi vào một khó khăn không lường trước được." Tuy nhiên, cái tin nhắn cũng có được một thông tin khích lệ: "Robert, Landon giờ đã có cả hai, cái kim tự tháp và cái đỉnh nhọn." Cho dù những sự kiện xảy ra đã theo chiều hướng sẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ, nhưng những nhân tố chủ yếu đã ở cùng một chỗ. Nó gần như bảo đảm cho Manak một chiến thắng nếu số phận không chơi khầm hẳn. Đến đây đã hết chương 42. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 43. Landon hối hả đi theo bước chân nhanh nhẹn của Warren Bellamy. Họ đi trong đường hầm dài và không ai nói với ai một lời nào. Cho đến bây giờ, Ông kiến trúc sư nhà quốc hội có vẻ quan tâm đến sự liên hệ giữa bà Seto và cái kim tự tháp bằng đá hơn là giải thích cho Landon biết chuyện gì đã xảy ra. Landon càng lúc càng lo ngại rằng mọi việc dường như đã vượt ra ngoài sự suy đoán của anh. Một bà trùm CIA, một ông kiến trúc sư nhà quốc hội, hai ông Masonic có cấp bậc thứ 33. Một tiếng kêu nhức óc vang lên từ chiếc phone tay của Landon. Anh rút chiếc phone trong áo khoác ra, trả lời phone với giọng hoang mang. Alo? Một giọng nói ma quái quen thuộc thì thầm trong phone của Landon. Ông giáo sư đó ư? Tôi nghe nói ông vừa có một đồng minh bất ngờ. Landon cảm thấy lạnh cống. Anh gằn giọng hỏi, Peter đang ở đâu hả? Tiếng Anh vang dội trong đường hầm. Bên cạnh anh, Warren Bellamy đưa mắt nhìn anh lộ vẻ quan tâm và ra hiệu cho Landon tiếp tục rảo bước. Giọng trong phone nói, đừng có lo, như tôi đã nói với ông, Peter đang ở một nơi an toàn. Anh cắt bàn tay của ông ấy. Trời ơi, ông ấy cần có bác sĩ. Gã đó trả lời, không, ông Peter cần có một ông thầy tu hơn. Nhưng ông có thể cứu mạng ông ta. Nếu ông làm theo lệnh tôi thì Peter sẽ sống. Tôi sẽ nói cho ông. Lời nói của một thằng điên đối với tôi không có ý nghĩa lý gì hết. Thằng điên? Tôi tin chắc ông rất trân trọng những gì tôi làm tối nay. Tôi đã áp dụng một cách triệt để và trang trọng những phương cách cổ xưa. Này nhé, một bàn tay của những bí ẩn dẫn ông đến một cánh cửa. Cánh cửa mở ra cho ông một cái kim tự tháp. Một cái kim tự tháp hứa hẹn tiết lộ những tri thức cổ xưa. Tôi biết hiện giờ ông đã đoạt được cái kim tự tháp đó. Landon gằn tiếng, anh cho rằng đây là cái kim tự tháp của hội Masonic sao? Nó chỉ là một cục đá mập và lùn. Bên kia đầu dây im lặng một lát, rồi hắn lại lên tiếng. Ông giáo sư, ông quá thông minh, nên khó mà giả vờ đóng vai khu khờ được. Ông biết quá rõ cái mà ông vừa khám phá tối nay, một kim tự tháp bằng đá, được cất giấu ngay trung tâm thành phố Washington. Bởi một người Masonic đầy quyền lực. Anh đang chạy theo một câu chuyện thần thoại. Những gì mà ông Peter nói với anh là ông ta đang nói với một tâm thần bất ổn. Câu chuyện huyền thoại về cái kim tự tháp của Masonic chỉ là một kiện tiểu thuyết. Người Masonic không hề xây nên một cái kim tự tháp nào hầu để bảo vệ một tri thức bí mật hết. Và cho dù chuyện đó có đi nữa thì cái kim tự tháp này rất ư là nhỏ đối với cái kim tự tháp mà anh đang nghĩ tới. Người gã đàn ông cười khùng khục. Tôi biết ông Peter không nói nhiều về chuyện này với ông. Tuy nhiên ông Landon này, cho dù ông có công nhận những thứ mà ông đang có trong tay hay không, thì ông vẫn sẽ phải làm theo những gì tôi nói. Ông sẽ phải giải mã nội dung trên bản khắc cho tôi. Và chỉ có thế thôi, tôi sẽ trả ông Peter lại cho ông. Landon nói, cho dù anh tin cái bản khắc sẽ tiết lộ ra cái gì đi nữa, thì nó cũng không phải là vấn đề của những bí ẩn cổ xưa. Hắn trả lời, dĩ nhiên là không phải rồi. Những bí ẩn này quá bao la, rộng lớn. Một khoảng nhỏ trên bề mặt của một kim tự tháp nhỏ thì làm sao mà đủ chỗ để viết lên nó. Câu trả lời của hắn đã làm Landon bối rối. Nhưng bản khắc này thì dứt khoát chẳng dính dáng gì đến những bí ẩn cổ xưa, vì cái kim tự tháp này không phải là cái kim tự tháp của Masonic. Cái câu chuyện huyền thoại mà ta đang đề cập đến đã nói rõ ràng rằng người Masonic xây nên một cái kim tự tháp để bảo vệ những bí ẩn cổ xưa. Hắn hạ giọng nói: Này ông giáo sư, đúng là cái kim tự tháp của Masonic được xây lên để gìn giữ những bí ẩn cổ xưa, nhưng đây chỉ là lối nói dòng dò tam quốc. Rõ ràng là ông không nắm vững được vấn đề rồi. Bộ ông Peter không nói gì với ông sao? Cái quyền năng của kim tự tháp hội Masonic tự nó không phải là việc tiết lộ những bí ẩn, nhưng thay vào đó, nó chỉ tiết lộ vị trí bí mật nơi mà những bí ẩn đó được chôn giấu. Landon đã thật sự hoang mang. Hắn nói tiếp: Giải mã bản khắc đó cho tôi, nó sẽ cho ông biết nơi cất giấu một kho tàng vĩ đại nhất của nhân loại. Hắn cười lớn rồi nói tiếp: Ông giáo sư ơi, coi bộ ông Peter không có tin tưởng ông về cái chuyện kho tàng này à nha. Landon dừng lại giữa đường hầm. Khoan, anh nói cái kim tự tháp này là một cái bản đồ. Bellamy cũng ngạc nhiên dừng bước. Ông ta có vẻ sốc và hoảng sợ. Rõ ràng cái gã gọi phone cho Landon đã gây ấn tượng mạnh cho ông. Cái kim tự tháp này là một cái bản đồ. Giọng nói trong phone lại thì thầm: Cái bản đồ hay là một cánh cửa, hay là một kim tự tháp, hay là ông muốn gọi nó là gì gì cũng được. Nó đã được tạo ra từ lâu lắm rồi. Nó bảo đảm nơi cất giấu những bí ẩn cổ xưa sẽ không bao giờ bị quên lãng. Lịch sử sẽ không bao giờ mất nó. Nhóm 16 biểu tượng trông không có vẻ gì là một bản đồ cả. Những gì ta thấy có thể đánh lừa ta, ông giáo sư à. Nhưng nói gì thì nói, chỉ có mình ông mới đủ sức đọc được cái bản khắc đó. Landon cãi lại, mường tượng đến bản mật mã đơn giản trên kim tự tháp. Anh sai rồi. Bất cứ ai cũng có thể giải mã được cái bản khắc đó. Nó đâu có quá rắc rối. Dưới con mắt trần của ta thì nó là một cái kim tự tháp, nhưng tôi biết nó có giá trị hơn nhiều. Thôi, dù gì đi nữa, ông đã đơn phương đoạt được nó. Landon nghĩ đến cái đỉnh nhọn đang nằm trong túi sách của anh, một trật tự từ hỗn mang. Anh giờ không còn biết phải tin vào cái gì nữa. Anh chỉ thấy cái túi sách anh đang đeo trên vai hình như càng lúc càng nặng trĩu. Manak dí phone tai vào tai, thích thú nghe tiếng thở dồn dập đầy lo âu bên kia đầu dây. Bây giờ tôi có một chuyện cần phải làm, và ông giáo sư, ông cũng thế. Khi nào ông giải mã xong, phone cho tôi ngay. Chúng ta cùng đi tới cái địa điểm bí mật đó để làm một cuộc trao đổi. Cái mạng của Peter cho một cái tri thức của mọi thời đại. Landon lên tiếng: Tôi sẽ không làm gì hết, trừ phi tôi có bằng cớ là ông Peter còn sống. Đừng có thấu cái tôi. Ông chỉ là một cái con ốc nhỏ trong một cỗ máy lớn. Nếu ông không nghe lời tôi hay tìm cách tìm ra tôi, thì ông Peter sẽ chết. Tôi thề như thế. Theo những gì tôi biết, thì Peter đã chết rồi. Ông ta còn sống nhăn, nhưng ông ta rất cần đến sự giúp đỡ của ông. Landon hét to trong phone: Vậy thật ra anh muốn tìm cái gì?